Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, nhị phẩm long huyết chu quả. Thượng cổ di tích, Thiên La chiến trường, nơi này linh khí nồng đậm không gì sánh được, người một hít một thở, gần như cũng có thể cảm giác được tu vi tăng trưởng. Tả Dương cùng A Bảo cùng với Đại Bạch gần như đều biểu hiện được rất hưng phấn. Thán phục ở trước mắt, quỷ hủ thần công, thiên địa linh tú một loại cảnh sắc. Chỉ có thiên khải này chỉ nhạc thiên phì trạch hồ. Một bộ không có tim không có phổi bộ dáng. Coca-Cola uống vào, khoai tây chiên ăn, lạt điều nhai lấy, vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn. Bên người thủy chung có một khỏa bảo thạch lơ lửng tại thiên khải bên người. Thiên khải trung quy là tại uống xong một ngụm Coca-Cola, hoặc là ăn xong một căn lạt điều, lại hoặc là mãnh liệt rót một túi khoai tây chiên sau. Nâng lên móng vuốt, sử dụng không gian cấu tạo thuật, đối với trôi nổi tại không trung bảo thạch cào lên mấy móng vuốt. Bao tải lấy ra, thiên tài địa bảo cho ta nhặt cái mấy bao tải. Hưng phấn Tả Dương, đối với bên người A Bảo cùng Đại Bạch nói. Về phần thiên khải nha, theo bên người uống Coca-Cola, ăn lạt điều khoai tây chiên lại cào lên mấy móng vuốt là được. Nhặt thiên tài địa bảo việc này không trông cậy vào nó. Chủ yếu vẫn là trông cậy vào nhà mình khí vận vô địch A Bảo. Chủ nhân, ngươi xem một chút cái này, mới vừa đi chưa được mấy bước. A Bảo liền từ trên mặt đất nhặt lên hai mai ngọc giản đưa cho nhà mình chủ nhân. Ngũ phẩm công pháp thất tình thần công, cùng với tam phẩm chiến kỹ bát hoang trường, Tả Dương nguyên thần thăm dò vào ngọc giản bên. Trong lẩm bẩm, hắn là không nghĩ tới, cái này tu chân giới thật đúng là khắp nơi đều có bảo. Như là loạn này ngũ phẩm công pháp tam phẩm chiến kỹ, vậy mà trực tiếp theo trên mặt đất liền có thể nhặt đạt được. Ni mã, người đây cũng dám tin. Lẽ nào những công pháp này chiến kỹ, đối với tu chân giới người đến nói, đều là chút ít có thể tùy chỗ ném loạn đồ rác rưởi sao? Cầm trong tay ngọc giản Tả Dương, biểu thị thật sự là khó có thể tưởng tượng, tu chân giới bọn người kia có phải hay không thời gian trôi qua quá tốt? Có chút bành trướng a, người mất công pháp chiến kỹ, mất dấu tiền có cái gì khác biệt? Chủ nhân, ngươi nói cái gì? Ngũ phẩm công pháp, tam phẩm chiến kỹ. Chỉ thấy Đại Bạch nghe lại là kinh sợ, biểu hiện được cả kinh một chợt bộ dáng, chính là trực tiếp theo trên mặt đất băng lên, biểu hiện được phi thường không bình tĩnh. Phát ra, đại phát a, Đại Bạch lại là mắt thả tinh quang, một bộ vui mừng lộ rõ trên nét mặt kích động bộ dáng. Liền cùng chung một ức giải thưởng lớn giống như. Vui vẻ đều có điểm không ngậm miệng được. Ha ha, A Bảo trên mặt đất tùy tiện nhặt. Tả Dương một bộ bình tĩnh sắc, rất là không sao cả bĩu môi. Cái đồ vật này, hắn thế nhưng mà tận mắt thấy. A Bảo theo trước mắt liền như vậy nhặt lên. Cảm giác nhà mình Đại Bạch có phải hay không bố cục có chút thấp. Trên mặt đất tùy tiện nhặt được đồ chơi. Điều này cũng kêu đại phát. Loại này bị người tùy chỗ ném loạn đồ rác rưởi, cũng đáng được cao hứng như thế. Làm vì sủng thú gia tộc một phần tử, người nhà có thể hay không có chút tiền đồ. Cái này nếu như kêu cái kia ném loạn công pháp chiến kỹ ra hỏa trông thấy, còn không phải chê cười chết chúng ta. Mất mặt a, cảm thấy thẹn a, loại cảnh tượng này liền giống với chính là người phía trước một mỹ nữ. Đang tại uống một lọ dinh dưỡng nhanh tuyến, nhân gia liền nắp bình cũng chẳng muốn nhìn một chút trực tiếp liền ném. Người tại phía sau nhặt lên trông thấy nắp bình thượng viết lại đến một lọ. Kinh hỉ giống như cái gì giống như, nhưng mà nhân gia mỹ nữ lại là quay đầu vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem ngươi. Có hay không mất mặt, xấu hổ không cảm thấy thẹn, coi như chúng ta không có tiền đồ. Nhặt được cái đồ vật này, nội tâm vui vẻ không được, liền không thể rụt rè điểm sao? có thể không biểu hiện được như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt sao? Giả trang ra một bộ bình tĩnh sắc lẽ nào rất khó. Tả Dương hiện tại liền rất bình tĩnh, khóe miệng là khinh thường bĩu môi. Chủ nhân, cái này ngũ phẩm công pháp, phóng tới Nhật Nguyệt Nhị Cung, cũng chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão mới có tư cách tu tập. Tam phẩm chiến kỹ, tức thì bị hạch tâm đệ tử coi như chân bảo a. Đại Bạch kích động đến độ run rẩy, cảm giác hạnh phúc đến độ nhanh ngất đi. Nhặt được loại này thứ tốt chính là thật phát triển a. Nhà mình chủ nhân như thế nào còn một bộ ghét bỏ xác đâu này. Nha, được rồi, Tả Dương nghe Đại Bạch hưng phấn lời nói, biểu hiện ra như cũ là một bộ bình tĩnh xác, nhưng trong lòng chính là vui vẻ không được. Vui vẻ không thôi, nhà mình ngân bảo tùy tiện nhặt đồ vật, phóng tới Nhật Nguyệt Nhị Cung cũng là hàng hiếm sắc. Điều này làm cho Tả Dương nội tâm thoải mái rất nhiều. Bất quá với tư cách là sủng thú gia tộc đại gia lớn lên, nhất định phải làm đến vui buồn không hiện. Coi như nội tâm bên trong cao hứng ngươi cũng không thể biểu hiện ở trên mặt a. Như vậy chẳng phải là quá không có phong cách. A bảo, cho ngươi đi, ngươi nghĩ lĩnh hội thời điểm liền lấy ra tới lĩnh hội một cái. Tả Dương chính là tiện tay đem ngũ phẩm công pháp Thất Tình Thần Công cùng với tam phẩm chiến kỹ Bát Hoang Trưởng giao cho nhà mình A Bảo. Rốt cuộc nhà mình A Bảo không riêng gì khí vận cường đại đến làm cho người ghen ghét, liền là thiên tư thiên phú phương diện cũng là thuộc tại nghịch thiên cấp bậc. Chỉ thấy A Bảo chính là tiếp nhận hai mai ngọc giản. Lúc này là lấy cường đại tinh thần lực thăm dò vào ngọc giản bên trong lĩnh hội lên. So sánh với nhặt thiên tài địa bảo, A Bảo đối với những thứ này công pháp võ kỹ càng cảm thấy hứng thú, cũng càng thêm chăm chú si mê. A Bảo chính là một bên lĩnh hội lấy Thất Tình Thần Công cùng chiến kỹ Bát Hoang Trưởng, một bên không sao cả tùy tiện tìm được bên người thiên tài địa bảo. Chủ nhân, cái quả này không tệ. A Bảo chính là tiện tay đem bên người một quả đỏ bừng giống như kiều diễm ướt át trái cây hái xuống, tiện tay ném hướng nhà mình chủ nhân. A Bảo chủ yếu tâm tư vẫn là đặt ở lĩnh hội công pháp chiến kỹ lên. Cái khác liền rất tùy tiện. Nó cũng chính là tùy tiện phát hiện một quả trái cây. Tùy tiện cảm giác trái quả này cũng không tệ lắm, liền theo liền hái xuống tùy tiện ném cho nhà mình chủ nhân. Cái quả này, cảm giác linh khí rất dồi dào a. Tả Dương đem cái này đỏ bừng trái cây cầm ở trong tay, chỉ cảm thấy một hồi quả hương xông vào mũi, nồng đậm linh khí xen lẫn quả hương, theo hơi thở mà vào. Cả người thể xác và tinh thần đều khoan khoái. Úp, thiên nột, chủ nhân, đây là long huyết chu quả, thuộc tại nhị phẩm linh quả. Phúc duyên a, thiên đại phúc duyên a. Đại Bạch gặp trực tiếp hạnh phúc đến ngồi phịch ở trên mặt đất. Che ngực nó cảm giác bản thân bây giờ yêu cầu cứu giúp. Tại sao có thể vận tốt như vậy? Đây chính là long huyết chu quả a. Nha. Mới nhị phẩm a, Tả Dương biểu hiện ra một bộ bình tĩnh sắc, nhưng là nhịn không được bị quả hương dụ dỗ hoặc âm thầm thôn thôn nước bọt. Chủ nhân, liền cái này một quả nhị phẩm long huyết chu quả, đủ để cho một cái tiên thiên kỳ tu sĩ trực tiếp trúc cơ a. Đại Bạch thật sự là kinh sợ, nhị phẩm linh quả đã rất yêu thích, mà long huyết chu quả càng là nhị phẩm linh quả bên trong giá trị lớn nhất nhất yêu thích tồn tại, bởi vì có thể trực tiếp nhường tiên thiên kỳ tu sĩ trực tiếp trúc cơ. Cho nên long huyết chu quả giá trị thường thường so với cái kia tam phẩm linh quả còn muốn chân quý. Hừ, mùi vị không tệ a. Tả Dương cũng mặc kệ những cái kia, lập tức là đối với lấy kiều diễm ướt át long huyết chu quả hự liền cắn một cái. Nhất thời cảm giác trong miệng ngọt nước trái cây, hóa thành một cổ tinh khiết linh khí, phân tán bốn phía cùng tất cả xương cốt tứ chi bên trong. Tả Dương chính là tinh thần chấn động, cảm giác cả người đều sảng khoái không gì sánh được. Hự hự, Tả Dương chính là liên tiếp mấy ngụm ăn hơn phân nửa long huyết chu quả. Mà Thiên Khải cùng Đại Bạch lại là dương mắt nhìn xem nhà mình chủ nhân. Thiên Khải này chỉ nhạc thiên phì trạch hồ, chính là Coca-Cola cũng không uống, lạt điều cũng không ăn. Trong tay khoai tây chiên trực tiếp cho ném, chính là nước miếng lưu một chỗ nhìn xem nhà mình chủ nhân. Ngươi cả hai cũng nếm thử. Tả Dương trực tiếp đưa trong tay, ăn còn lại nửa cái long huyết chu quả, đưa cho nước miếng lưu một chỗ Thiên Khải, mà Thiên Khải trong tay bưng lấy long huyết chu quả liền là hự một miệng lớn. Còn lại gần một nửa hơi có vẻ không muốn bỏ đưa cho Đại Bạch. Lúc này Thiên Khải ăn long huyết chu quả, chính là vẻ mặt khoa trương hạnh phúc cùng hưởng thụ, nội tâm thỏa mãn. Thiên Khải chưa bao giờ cảm thấy như là hiện tại nhanh như vậy vui quá. Trong đầu phóng xuất ra đại lượng vui sướng nguyên tố, Thiên Khải hẳn là lâm vào đối với không gian pháp tắc đốn ngộ bên trong. Đại Bạch bưng lấy long huyết chu quả, chính là hưng phấn liếm hai phần, một bộ không nỡ bỏ một ngụm ăn xong bộ dáng. Tả Dương, ngoặc kép, chính là thật rất muốn độc miệng nhà mình Đại Bạch, liền như vậy một ít khối, một ngụm liền có thể ăn xong, nhăn nhăn nhó nhó có gì sao? Vẫn là khuyết thiếu phong cách a. Tả Dương chỉ có thể nói như vậy, nhà mình Đại Bạch tại bố cục thượng còn phải chờ đề cao. Có thể là trước đây nghèo sợ đi, hoặc là Đại Bạch trước đây liền không có đã ăn linh quả. Nhìn cái này vẻ mặt quý trọng ngốc dạng, làm vì sủng thú gia tộc một phần tử, linh quả cái đồ vật này về sau còn có thể thiếu sao? Lần này tới tu chân giới, còn không phải hái cái mấy bao tải, đến lúc đó cũng có thể đem ngươi cho ăn nôn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.